trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 452, lại cầm Mạnh Hoạch. Trở về trang sách lại nói Mạnh Hoạch từ trong cốc trốn được tánh mạng. Cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có chút không ổn. Lưu Nghị binh mã cứ như vậy một ít. Bây giờ ở chỗ này xuất hiện đại lượng phục binh, cũng liền mang ý nghĩa này ngăn tại bọn họ lương đảo bên trên ba khu đại doanh căn bản không có nhiều binh mã. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Hoạch hối tiếc không thôi. Trên đường kiềm chế vỡ quân, chuẩn bị tập hợp lại, trước tiên đem lương đảo dọn dẹp sạch sẽ cùng Hán quân quyết chiến, vì là nhà mình phu nhân báo thù. Nghĩ đến Trúc Dung lúc ấy không chút do dự để cho mình rời đi, vì chính mình đoạn hậu, Mạnh Hoạch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp khó hiểu. Nguyên bản, đối với phu nhân này, hắn là cũng không chào đón, nhưng bây giờ, lại có chút không nỡ, chỉ hy vọng phu nhân chỉ là bị Hán quân bắt được, cũng không ngộ hại, chỉ là nghĩ đến nhà mình phu nhân này cương liệt tính cách, lại cảm thấy khả năng không phải quá lớn. Trên đường đi, mua chuộc hội binh càng ngày càng nhiều, chừng hơn vạn, Mạnh Hoạch cũng có chút tự tin. Tất nhiên Lưu Nghị lương đạo đoạn không được, vậy trước tiên đem chính mình lương đạo quét sạch. Ba tòa doanh trại lời nói, đánh chiếm không dễ, nhưng nếu chỉ công một chỗ không khó lắm, mang đến động chủ may mắn đi theo Mạnh Hoạch cùng một chỗ chạy ra. Nhưng giờ phút này, lại không tâm tư lại đi tấn công cái gì đối phương doanh trại. Man Vương, chúng ta đầu hàng đi. Mang đến động chủ cuối cùng nói ra dấu ở tim lời nói. Hai trận chiến hai bại, này Lưu Nghị phảng phất đoán ra bọn họ mỗi một bước động tác. Cái này khiến mang đến động chủ đối với Lưu Nghị sinh ra một cỗ khó tả hoảng sợ. Giống như dạng này người làm địch, bọn họ thật có cơ hội à. Đầu hàng, Mạnh Hoạch quay đầu, hung hăng chừng mang đến động chủ liếc một chút. Nhà ngươi A Tỷ sinh tử không biết, giờ phút này đầu hàng, nếu là ngươi nhà A Tỷ chết tại này Hán quân trong tay, ngươi có gì thể diện đối mặt với ngươi nhà A Tỷ? Mang đến động chủ xấu hổ nói không ra lời, nhưng ôm dạng này suy nghĩ, hiển nhiên cũng không chỉ hắn một cái, chỉ là trước mắt, gặp mang đến động chủ đều bị Mạnh Hoạch cho mắng trở về. Người khác cũng không dám lại có lời oán giận, chỉ có thể đi theo Mạnh Hoạch cùng một chỗ, thu thập tàn quân. Lần này, Mạnh Hoạch không muốn lại chơi cái gì mưu kế, hắn chuẩn bị lấy nhất lực hàng thập hội biện pháp, trước tiên đánh hạ nhất doanh, một đoàn người mang theo sĩ khí đê mê bộ đội đi trở về. Chuẩn bị về trước vô dòng máu đại doanh, để cho các tướng sĩ ăn chán chê một hồi, một lần nữa ủng hộ sĩ khí, sau đó lại chiến Lưu Nghị. Chẳng qua là khi Mạnh Hoạch mang theo tàn quân trở lại vô dòng máu doanh địa thì nhìn thấy nhưng là thay đổi đại Hán Long Kỳ, này từng mặt xích hồng sắc cờ xí, giống như hỏa diễm đồng dạng tại nơi miệng hang nghênh phong phiêu đáng. Mạnh Hoạch cả người trạng thái cũng không tốt, đại doanh ném một cái. Bọn họ chi này nhân mã tuy nhiên số lượng không ít, nhưng không có lương thảo, ai còn nguyện ý tái chiến? Dù là Mạnh Hoạch tính cách, giờ phút này cũng sinh ra một chút dao động. Chính mình tựa hồ luôn luôn bị này Lưu Nghị trêu đùa, tựa như chính mình mỗi một bước đều tại đối phương nằm trong tính toán. Không đúng, giờ phút này Mạnh Hoạch cảm giác giống như chính mình là tại dựa theo đối phương cho ra đường tại đi. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy thì có chút đáng sợ. Với lại, đối phương tất nhiên làm cái này rất nhiều chuẩn bị, hiện tại chính mình thật sự là an toàn. Phảng phất là tại xác minh Mạnh Hoạch phỏng đoán, ngay tại Mạnh Hoạch sinh lòng cảnh giác thời khắc, hậu phương bất thình lình vang lên một tiếng chiêng vang. Theo sát lấy, hai chi nhân mã liền từ hai bên khe núi bên trong giết ra. Một trái một phải, giống như hai thanh đao nhọn. Trong quân Man quân, sớm đã thành chim sợ cành cong. Giờ phút này đâu còn có cái gì đấu trí đáng nói. Cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Trong khoảnh khắc liền loạn cả một đoàn. Mạnh Hoạch não tử có chút mộng. Theo sát lấy vội vàng thét ra lệnh tướng sĩ chống cự. Chỉ là những này man quân vừa mới ăn một trận đánh bại. Sĩ khí vốn là sa sút. Gặp lại nhà mình đại doanh cũng bị địch quân công hãm. Vốn cũng không đa sĩ khí càng là tuyết thượng ra xương. Giờ phút này hai chi Hán quân bất thình lình giết ra. Không quan tâm đối phương có bao nhiêu. Từ lâu vô ý tái chiến. Chỉ biết chạy trối chết. Căn bản không có nhiều người nguyện ý ở thời điểm này vẫn như cũ liều chết lực chiến. Dù là Mạnh Hoạch gầm thét liên tục, lại không có mấy người lại nghe hắn hiệu lệnh. Cuối cùng, Mạnh Hoạch mắt thấy khó mà ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có thể bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Đi theo trong đám người hoặc là bị bầy người chen chúc lấy chạy trốn. Đại lượng man quân tướng sĩ bị bắt giữ. Chỉ cần quỳ xuống đất tìm người đầu hàng, Hán quân cũng sẽ không khó xử. Dạng này thời điểm, man quân đâu còn có cái gì ý chí chiến đấu. Tại phát giác được cái tín hiệu này về sau, đại lượng man quân tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng. Có thể đi theo Mạnh Hoạch bên người cùng một chỗ người càng ngày càng ít. Còn tốt, đối phương binh mã cũng không phải là quá nhiều. Không có cách nào vây kín. Nhưng dù là như thế, Mạnh Hoạch thật vất vả mua chuộc hơn vạn tàn quân, lại lần nữa rút lại hơn phân nửa. Đợi hắn từ Hán quân truy sát bên trong trốn tới thời điểm, Mạnh Hoạch bên người chỉ còn lại mấy trăm nhân mã. Chút người này tay muốn đi tấn công Hán quân doanh trại, không khác nói chuyện viển vông. Mạnh Hoạch tại tạm thời an toàn về sau, nhất thanh chút nhân mã, kém chút tức giận đến ngất đi. Man Vương, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Mang đến động chủ thở hồng hộc nhìn xem Mạnh Hoạch, mang trên mặt một chút tuyệt vọng thần sắc. Cục diện dưới mắt giống như trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Ba vạn đại quân, đến sau cùng chỉ còn lại cái này mấy trăm nhân mã. Mà Hán quân tổn thất bao nhiêu? Mang đến động chủ không biết, nhưng khẳng định không nhiều. Hắn dọc theo con đường này trừ hành quân cũng là chạy trốn. Cơ bản không chút giống như Hán quân giao thủ. Hán quân có thể có bao nhiêu thương vong? Đầu hàng, Mạnh Hoạch hất đầu một cái. Đem cái này vừa mới tự tâm sinh sôi đi ra suy nghĩ vứt bỏ. Hắn còn có mấy vạn binh mã không có sử dụng. Cái này Nam Cương chỗ còn có rất nhiều lợi hại đồ vật không có thi triển đi ra. Hắn tuyệt không nguyện ý như thế đần độn u mê liền đầu hàng đi qua. Đại lộ mặc dù không thể đi, nhưng chúng ta bây giờ chỉ có hơn trăm người, có thể trèo núi mà qua. Ta nhớ được phía trước vùng núi kia có một cái lối nhỏ, có thể thẳng đến Vân Nam. Mạnh Hoạch suy nghĩ một lát sau, nhìn xem mang đến động chủ nói, chúng ta đi nơi đây đi qua. Vĩnh Sương binh mã giờ phút này cái kia đã đến Côn Trì. Chờ đợi tụ hợp những binh mã đó, chúng ta lại đến cùng này Hán quân quyết nhất tử chiến. Còn đánh, mang đến động chủ nhìn xem Mạnh Hoạch, trong lòng dù sao cũng hơi không muốn, nhưng cũng không có cách. Nhà mình tỉ tỉ thù, không thể không báo, lập tức đành phải gật đầu nói, Man Vương đi theo ta. Ta biết con đường kia, hắn sống vùng này, đối với chỗ này đường có chút quen thuộc, biết Mạnh Hoạch nói tới đầu kia đường ở nơi nào. Ngay sau đó, một đoàn nhân mã chỉnh đốn sau một lát, tiếp tục lên đường, lần này lại không phải đi tấn công địa phương nào, mà chính là chuẩn bị trèo núi quay về Côn Trì, một lần nữa tập kết nhân mã, tới trạng vạng tối thì một đoàn người cuối cùng đến chân núi. Mang đến động chủ chỉ về đằng trước đường núi. Man Vương mời xem, dọc theo đầu này tiểu lộ đi qua, liền có thể vòng qua này Liêu Nghị đại doanh. Chỉ là nhất định phải tại nhật xuất trước đó đi qua. Nếu không trong núi trương khí bị nhiệt khí một kích, chúng ta chỉ sợ khó thoát tánh mạng. tại cái này Nam Cương chỗ, đại đa số địa phương cũng là thuộc về nguyên thủy xâm lâm trạng thái. Trong rừng có nhiều chướng khí, cho dù là người địa phương, nếu là ở chưa quen thuộc địa phương cũng có thể trúng chiêu. Mạnh Hoạch sống Nam Trung, tự nhiên minh bạch mang đến động chủ lời nói không ngoa. Lập tức gật đầu nói, không sao, như thế sơn đạo, mọi người vất vả một chút, tối nay chưa có nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai nhất định có thể vượt qua sơn lĩnh. Mang đến động chủ gật gật đầu, đang muốn tiến lên thì trong tầm mắt bất thình lình có ánh lửa sáng lên. Nhiều đám bó đuốc đại biểu cho có đại lượng nhân mã đóng tại bọn họ phải qua trên đường. Giờ phút này đại khái là phát hiện bọn họ, đốt lên bó đuốc hướng phía bên này vây tới, chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Hoạch biến sắc, vội vàng nghiêm nghị quát, lời còn chưa dứt, một chùm mưa tên đã rơi xuống. Mười mấy tên man quân tướng sĩ trực tiếp bị bắn giết trên mặt đất. Những người còn lại bối rối chạy tứ phía. Những này man quân liên tiếp bị Hán quân phục kích. Trong lòng sớm đã chôn xuống bóng mờ. Giờ phút này dù là đối phương cũng không phải là phục kích, mà chính là từ chính diện mà đến. Cũng là bản năng muốn chạy trốn. Thậm chí không có nhìn đối phương có bao nhiêu người. Chỉ là cắm đầu liền hướng phía tương phản phương hướng mà đi. Coi như không đi, cũng trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Bôn ba một ngày, giọt nước không vào, ý chí yếu kém tình huống dưới. Thực sự không ai nguyện ý tái chiến. Tất cả đứng lên, các người còn tính là dũng sĩ sao? Mạnh Hoạch gặp này, tức giận đến đối chung quanh những cái kia quỳ xuống đất xin hàng người liên kích mang mắng. Còn kém rút đao giết người, nhưng những cương thi kia chỉ là quỳ trên mặt đất ôm đầu. Cũng không lên tiếng, có lẽ là không muốn phản bác, cũng có lẽ là hổ thẹn trong lòng. Nhưng bất luận như thế nào, làm Liêu Nghị mang đám người vây quanh thời điểm, đã không có mấy người có phấn khởi phản kháng dũng khí. Dù là hắn dẫn người cũng không phải là quá nhiều. Man Vương tâm tình tựa hồ không tốt. Liêu Nghị tại Nghiêm Nhan, Ngô Ban, Trần Nhị Cẩu hộ vệ dưới đi vào trước trận. Nhìn xem quát mắng tướng sĩ Mạnh Hoạch. Lắc đầu nói, binh không phải như vậy mang. Liêu Nghị, Mạnh Hoạch đỏ hồng mắt. Trừng mắt về phía Liêu Nghị. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói. Liêu Nghị giờ phút này chỉ sợ đã không hoàn chỉnh. Chớ có dạng này, tác chiến à, dù sao là có thắng thua. Ngươi chỉ là thua mà thôi. Liêu Nghị ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn chung quanh một chút, quỳ một mảnh man quân tướng sĩ. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Mạnh Hoạch trên thân cười nói. Xem ra cuộc chiến này không cần lại đánh. Man Vương là trực tiếp theo ta đi vẫn là đi cái đi ngang qua sân khấu lại theo ta đi. Mạnh Hoạch trực tiếp lộ ra binh khí, gầm thét lên, ta Nam Trung dũng sĩ, há có thể quỳ xuống đất cầu xin thương xót, ai dám đánh với ta một trận, xem ra là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Liêu Nghị gật gật đầu, biểu thị hiểu biết, phất phất tay, sau lưng hắn. 300 cầm trong tay trọng thuẫn tướng sĩ dậm chân mà ra. Hướng phía Mạnh Hoạch súng lại tới. Chung quanh quỳ trên mặt đất man quân tướng sĩ tự giác tránh ra một lối đường. Mạnh Hoạch, hán nhân liền chỉ biết lấy nhiều khi ít a. Mạnh Hoạch có chút biệt khuất mắng. Quá khi dễ người, qua loa chính là cái này. Đây là chiến trường, Man Vương tất nhiên hiểu được binh pháp. Khi biết phía trên chiến trường này, vốn chính là lấy nhiều đánh ít, lấy cường kích yếu, Liêu Nghị ra hiệu tướng sĩ tiến lên đem Mạnh Hoạch cho trói. Vừa nói, ngươi hơn 3 vạn binh mã tới đánh, ta cũng chưa từng kêu oan a. Không nói cái này còn tốt, Liêu Nghị kiểu nói này, Mạnh Hoạch nước mắt hơi kém chảy xuống. 3 vạn đại quân, hắn cũng không biết làm sao không. Cứ như vậy đần độn u mê bị Liêu Nghị đánh bại. Cái này cỡ nào biệt khuất. Nhưng Liêu Nghị hiện tại lấy một loại người bị hại ngữ khí nói ra. Không biết sao, Mạnh Hoạch trong lòng liền sinh ra một cỗ ủy khuất cảm giác. Mặc cho lên tướng sĩ đem hắn vũ khí bắt lại, sau đó đem hắn trói gô trói lại. Lưu Nghị một tiếng thu binh quay về doanh, mấy trăm man quân tù binh tăng thêm Mạnh Hoạch cùng mang đến động chủ. Cứ như vậy bị Lưu Nghị cho bắt sống. Đây là Mạnh Hoạch lần thứ hai bị bắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.